Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên mặc áo đen cau mày, tỏ vẻ không tin, nhân vật đẳng cấp như đối phương mà chỉ đến góp vui câu dù nàng ta không nhằm vào truyền thừa của Thương Long Cấm Giới thì sợ là cũng có mục đích khác. Làm sao, La Trấn được gọi là đầu rồng của khu vực Thương Long, lẽ nào lại sợ một cô gái nhỏ bé như ta chắc? Bùi Tuyết nở nụ cười tươi, điềm đạm nhìn thanh niên áo đen, nói vô cùng dịu dàng. Đầu rồng có nghĩa là người đứng đầu trên bảng Thương Long. Thanh niên áo đen cũng không quan tâm, chỉ hơi ngẩn người trong chốc lát, cũng phải cười nói. Tuyết cô nương thu lại thần thông thì hơn, nếu cô là cô gái nhỏ bé, vậy thì bao nhiêu nam nhi trên con đường thông thiên đều là cho cười rồi. Quân Mộng Trần mặc đồ trắng lên tiếng nói đúng lúc, Tuyết cô nương đến đây đúng là chỉ góp vui thôi, theo ta được biết. Ban đầu nàng ta đến tìm Nguyệt Vi Vi, nhưng sau đó bị Lâm Nhất làm mất thể diện, có lẽ muốn tìm lại thể diện. Nguyệt Vi Vi, nghe thấy Quân Mộng Trần nhắc đến cái tên Nguyệt Vi Vi, vẻ mặt của những người khác đều biến sắc, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sợ hãi. Nhưng mấy người đều ngầm hiểu với nhau, bỏ qua chủ đề Nguyệt Vi Vi. Thanh niên áo đen La Trấn cười nói, Lâm Nhất này đúng là giỏi, lại khiến Tuyết mỹ nhân của chúng ta chịu ấm ức. Cũng coi như làm khu vực Thương Long chúng ta nở mày nở mặt. Nhưng cô đã đến rồi, thì Thương Long Cấm Giới này, e rằng hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô đâu. Bùi Tuyết trừng mắt nhìn người này một cái, thản nhiên nói. Cá nhân ta đúng là chỉ đến góp vui, nhưng ta có thể nhắc nhở các ngươi, có người của khu vực huyền vũ trong chiến giới nhằm vào Thương Long Cấm Giới này. Đó mới là rắc rối thực sự của các ngươi, không cần dồn tinh lực vào ta. Chiến giới ư? Đúng là không dễ chọc, trong mắt thanh niên áo đen lóe lên tinh quang, cười nói. Nhưng cuối cùng nơi này cũng là khu vực Thương Long, muốn được chia một phần lợi ích, cũng không dễ vậy đâu. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã hết nửa ngày, cũng sắp đến thời gian Thương Long Cấm Giới xuất hiện, càng lúc càng có nhiều giới vực hàng đầu tập trung trong thần điện, các khu vực gần như đã chật kín người. Còn thành trì bên ngoài thần điện, phóng mắt nhìn toàn là người chen nhau đông như nêm. Nhấp nhô đầu người, đen xì cả vùng. Cảnh tượng hoàng tránh này, bất kỳ ai cũng đều sôi sục nhiệt huyết, hưng phấn không thể kiềm chế. Tất cả các thiên tài kiệt xuất của các giới vực đều tập trung ở khu vực Thương Long. Lâm Nhất tính toàn thời gian, chuyện này đã diễn ra hơn nửa thời gian của con đường thông thiên. Thương Long Cấm Giới vô cùng quan trọng đối với mỗi một người, càng là bảo địa buộc phải đến đối với những yêu nghiệt muốn thể hiện thực lực của mình trong cuộc đấu tranh vạn giới. Đột nhiên, khí tinh nguyên trong thần điện trở nên vô cùng nóng bức, một luồng khí tức khô nóng lan rộng. Vù, Lâm Nhất ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở đôi mắt, ánh mắt bốc lửa nhìn thánh đàn ngàn trượng đó. Sắp đến rồi ư, Lâm Nhất lẩm bẩm, chậm rãi đứng lên, rất nhiều người trên quảng trường thánh đàn đều tỏ ra vô cùng trang nghiêm giống như hắn. Cách chương.